Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3236, Thôn Phệ, Ngũ Giai Tiên Hoàng. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh trước chừng thời gian một nén nhang đi qua, Liên Ngọc Trạch nhìn về phía Tô Hàn, lắc đầu. Thiên Hàn Thánh Triều bên kia, không có hồi âm. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn con mắt, lập tức híp lại. Trước đó chỗ lộ ra quả quyết, cũng là càng thêm nồng nặc. Quả nhiên, người khác đều không đáng tin, duy nhất đáng tin, vẫn là chính ta a. Nơi này chính là trung đẳng tinh vực trung tâm chỗ, khoảng cách Thiên Hàn Thánh Triều cảnh vực cũng không là quá xa. Thời gian một nén nhang, đủ để cho Thiên Hàn Thánh Triều nhận được tin tức, từ đó chuyển âm đến đây. Nhưng bọn hắn, không có bất kỳ cái gì hồi âm. Tô Hàn đã sớm liệu đến Thiên Hàn Thánh Triều không đáng tin, lại không nghĩ rằng, bọn hắn cư nhiên như thế trực tiếp. Ít nhất, cũng cần phải nhiều ít ra mấy người, qua đến chiến đấu một phen không phải sao. Coi như muốn diễn kịch, cũng muốn diễn chân thực một chút. Thiên Hàn Thánh Triều, đến cùng đang suy nghĩ gì? Liên Ngọc Trạch cũng là cau mày nói. Chẳng lẽ chính là vì tới trước tê liệt chúng ta, để cho chúng ta tại so sánh hai bên chiến lực thời điểm, đem bọn hắn cũng coi là. Từ đó tại lúc khai chiến, bọn hắn lại không ra tay, tương đương với bỏ đá xuống giếng. Không, Tô Hàn lắc đầu nói. Thiên Hàn Thánh Triều không ra mặt, đây là tại biến tướng đắc tội chúng ta. Hắn còn dám đắc tội chúng ta, Liên Ngọc Trạch trong mắt phát lạnh. Hắn thật đúng là dám. Tô Hàn cười cười, Thiên Hàn Thánh Triều, hẳn là có một ít thủ đoạn, cũng tỉ như San San nói tới thần tinh, bọn hắn đối với mình chỉ sợ hết sức có tự tin. Liên Ngọc Trạch chân mày nhíu càng chặt, nếu ta nhóm đem ba đại thánh triều diệt làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hắn Thiên Hàn Thánh Triều đều đã tự tin đến, cũng có thể đối kháng ba đại thánh triều trình độ. Tại bất luận cái gì người xem ra, trận này trung cực cuộc chiến, đều là giết địch 1000, tự tổn 800 cử động. Tô Hàn giải thích nói, vô luận là chúng ta thắng, vẫn là ba đại thánh triều thắng, chắc chắn đều sẽ tiêu hao hàng loạt chiến lực, ở vào suy yếu nhất thời khắc. Đến lúc đó, liền nên là một ít người, ra tới ngư ông đắc lợi thời điểm. Liên Ngọc Trạch khẽ giật mình. Chợt tầm mắt đại hàn. Nguyên lai, bọn hắn là ôm ý nghĩ như vậy. Tóm lại, Thiên Hàn Thánh Triều khẳng định có một ít kinh người thủ đoạn, không thể khinh thường. Tô Hàn trầm ngâm một lát, lại nói. Cũng đừng quản Thiên Hàn Thánh Triều bên kia, bản tôn ban đầu liền không có đem bọn hắn tính ở bên trong. Đúng, Liên Ngọc Trạch gật đầu, ước chừng lại là quá khứ thời gian nửa nén hương. Tô Hàn nhìn cái kia đầy đất thi cốt, đang trầm mặc bên trong. Cuối cùng làm ra lựa chọn. Hưu, hắn thân ảnh lóe lên, trực tiếp từ Thánh Hàn thần vệ giữa đám người lao ra, thẳng đến phía dưới mà đi. Hắn hành động, bị rất nhiều người thấy, dù sao cũng là Phượng Hoàng Thánh Chủ, dù cho tại chiến đấu, cũng vẫn như cũ có vô số người, đang nhìn chăm chú hắn nơi này. Hắn muốn làm gì? Huy Hoàng Thánh Chủ nhíu mày. Hắc Ám Thánh Chủ thì là cười lạnh nói, sẽ không phải là, muốn đích thân ra tay. Đối ta ba đại thánh triều bình thường chiến binh tiến hành oanh sát a, Quang Minh Thánh Chủ lộ ra một vệt mỉa mai. Chỉ sợ thật sự là như thế, dùng hắn một chút kia tu vi, cũng là có thể đối với mấy cái này bình thường chiến binh ra tay rồi. Soạt, bọn hắn khinh thường, xem thường thời điểm, Tô Hàn đỉnh đầu, đã xuất hiện một mảnh vòng xoáy khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vòng xoáy này phun trào, giống như là muốn thôn phệ toàn bộ thiên địa. Càng lúc càng lớn. Cho đến một đoạn thời khắc, phanh phanh phanh, có vô số thi cốt, thân thể nổ tung, hóa thành xương máu. Những huyết vụ này, tựa như là bị hấp dẫn, ngưng tụ thành từng đạo trường hồng. Theo bốn phương tám hướng, tất cả đều hướng phía Tô Hàn đỉnh đầu vòng xoáy mà đi. Cái tên này muốn làm gì? Hắn muốn thôn phệ những huyết vụ này, Thanh Long Thánh Chủ cũng là nhướng mày. Có thể Chu Tước Thánh Chủ ra tay. Lại là khiến cho hắn không kịp đi quan tâm nhiều như vậy. Tô Hàn bắt đầu thôn phệ thời điểm, một màn kinh người xuất hiện. Vô số cột máu trường hồng, do xương máu chỗ ngưng tụ, thoạt nhìn tựa như là từng đầu chảy xuôi huyết dịch trường hà, hung hăng đâm vào Tô Hàn đỉnh đầu vòng xoáy ở trong. Một màn này, cực kỳ chói mắt, cũng cực kỳ làm người khó mà tin được. Chỉ có Phượng Hoàng Thánh Triều một chút, một mực đi theo Tô Hàn cao tầng mới biết được. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Ông, có vù vù, theo Tô Hàn trong cơ thể truyền ra. Này một cái chớp mắt, thân thể của hắn trực tiếp liền phồng lên. Giống như là thôn phệ một viên đỉnh cấp đan dược, trong lúc nhất thời tiêu hóa không được một dạng. Nhưng rất nhanh, cái kia bành trướng thể xác lại là cấp tốc trừ khử, lần nữa khôi phục trước kia. Đến lúc này, những người khác liền có thể cảm giác được rõ ràng. Tô Hàn khí tức tăng lên một chút. Cái này, hắn tại thôn phệ máu thịt tinh hoa, dùng cái này tới gia tăng tu vi của mình, hèn mặt. Người đường đường Phượng Hoàng Thánh Chủ, thế mà dùng này loại tà ma ngoại đạo biện pháp. Này đợi cắn nuốt, làm trái nhân luân, người Tô Hàn, nhất định sẽ bị cắn trả, vô số nổi giận tiếng gào thét truyền ra. Rõ ràng, đều là tới từ ba đại thánh triều, cùng với Thanh Long Thánh Triều bên kia. Thôn phệ máu thịt tinh hoa, có thể nhanh chóng gia tăng tu vi không giả. Nhưng nhất định phải có này loại thôn phệ bí pháp, bằng không mà nói, nhất định sẽ bị cắn trả. Bí pháp đẳng cấp càng cao, bị cắn trả tỷ lệ cũng lại càng nhỏ. Giờ phút này chút mở miệng nhục mạ Tô Hàn người, chẳng lẽ liền không muốn dùng loại biện pháp này, đến để thăng tự thân tu vi? Không, bọn hắn đều muốn, bất luận một loại nào, có thể nhanh chóng tăng cao tu vi phương thức, bọn hắn đều muốn làm. Nhưng bọn hắn không có loại bí pháp này, căn bản là làm không được, cũng không dám đi làm. Thời khắc này mở miệng, cùng hắn nói là phẫn nộ, chẳng thà nói là ghen ghét. Tô Hàn tầm mắt lạnh lùng quét qua những người này, hắn đã làm quyết định, chỉ bằng bọn hắn mấy câu ngữ, cũng muốn quấy nhiễu chính mình. Xoạt, vòng xoáy càng lớn, thôn phệ chi lực càng mạnh. Có vô số xương máu bắt đầu sụp đổ, ngưng tụ thành cột máu, tiến nhập vòng xoáy ở trong. Mà tại trong quá trình này, Tô Hàn khí tức đang lấy một loại cực kỳ kinh người tốc độ tăng lên. Trận chiến đấu này, tử vong nhân số quá nhiều, thẳng đến bây giờ mà thôi, ít nhất cũng có quá 100 triệu người chết tại Phượng Hoàng Thánh Triều trong tay. Cho dù là Phượng Hoàng Thánh Triều bên này, thương vong cũng đều là vượt qua mấy ngàn vạn. Mà tử vong những người này bên trong, không vẻn vẹn chỉ có tu sĩ cấp thấp, càng có tiên tôn cảnh, thậm chí là tiên đế cảnh. Bọn hắn đều là chết tại cái kia năm đầu nửa bước thần cảnh cấp bậc tiên thú oanh kích phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ, coi như là cấp thấp nhất tiên nhân cảnh, máu thịt của bọn họ tinh hoa đều là không ít. Mấu chốt là số lượng rất nhiều, ngũ đại thần vệ đoàn như là cối xay thịt cấp tốc tiến lên. Mà Tô Hàn thì là ở phía sau phương, tại vô số cường giả bảo hộ phía dưới, không ngừng thôn phệ. Oanh, cho đến một đoạn thời khắc, Tô Hàn khí tức rốt cục có chất tăng trưởng. Trong cơ thể hắn bạo phát ra một hồi nổ vang. Vô số người đều có thể cảm nhận được, cái kia vốn là chỉ có tứ giai tiên hoàng cảnh tu vi, tại lúc này đã đạt đến ngũ giai. Này liền là thôn vệ máu thịt tinh hoa chỗ kinh khủng. Có không biết bao nhiêu tu sĩ thật sâu hít vào khí lạnh. Ở trong đó cũng bao quát Phượng Hoàng Thánh Triều chiến binh. Mà bọn hắn chỉ lo cảm thụ Tô Hàn khí tức, nhưng lại không nhận thấy được. Cái kia vốn là hẹp dài đen kịt, tựa như tinh không hai con ngươi ở trong. Đang có một chút tơ máu, bò lên trên, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.